Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, Diệp Hoài cẩn người này. Từ trước đến nay thanh ngạo, một thân cẩm y, thanh hoa vô song, kiểu như mây nguyệt. Cái này từ đại khái chính là vì hắn làm theo yêu cầu. Đây là hắn lần thứ nhất ăn nói khép nép cầu một người. Chứng kiến hắn như vậy, Bạch Chăn Chăn không khỏi nhớ tới đời trước lần thứ nhất chứng kiến Diệp Hoài Cẩn lúc. Khi đó thanh ngạo Diệp Hoài Cẩn đều không có con mắt xem nàng. Hôm nay lại thấp cao quý chính là đầu lâu cầu chính mình. Ngẫm lại trong nội tâm thì có một loại nói không nên lời khoái ý. Diệp Hoài Cẩn, ngươi cũng có hôm nay. Thiếu gia, bưng một chén đen xì thuốc đến đây. Mực Ngấn lập tức nổi giận. Ngài đừng cầu nàng, người này rõ ràng chính là bất an hảo tâm. Mực Ngấn đem thuốc tiện tay ném tới thái tử thân vệ trong tay. Một tay dắt Diệp Hoài Cẩn tay áo đi trở về. Ta dẫn ngươi đi tìm tiểu thư. Cái dám lớn chút chuyện. Nàng có biện pháp. Thái tử ám vệ nhìn xem vững vàng rơi vào tay mình tâm chén thuốc. Sau nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Khoảng cách xa như vậy. Dĩ nhiên là một giọt chén thuốc không rơi vãi. Bạch Chăn Chăn nhìn xem Diệp Hoài Cẩn hai người ly khai. Che miệng châm biếm cười. Đúng vậy à, các ngươi đệ nhất tài nữ có biện pháp đâu. Tận lực niệm nặng đệ nhất tài nữ, bốn chữ này. Nàng cũng muốn nhìn xem. Không có nàng Bạch Chăn Chăn. Bọn hắn muốn nghĩ như thế nào biện pháp mời thần y cốc người rời núi. Thần y cốc thế nhưng là nổi danh quái tính tình. Sao Mực Ngấn cùng Diệp Hoài Cẩn quay về Diệp Phủ lúc. Đụng phải tìm đến Diệp Thiều Hoa đầu phụ Lý Thái Sư. Chắc hẳn Diệp Thiều Hoa còn không có thấy hắn. Lý Thái Sư trên mặt có chút ít chán nản. Tô tướng quân coi như xong. Cái này Lý Thái Sư chuyện gì xảy ra? Diệp Hoài Cẩn nhịn xuống nội tâm nghi hoặc. Đi Diệp Thiều Hoa sân nhỏ. Bọn hắn đi vào thời điểm. Diệp Thiều Hoa đang cùng một hắc y nhân nói chuyện. Nhưng là tựa hồ cảm thấy người tới. Hắc y nhân kia qua trong giây lát nhảy cửa sổ biến mất. Cái này thân thủ, so với đại nội cao thủ cũng không kê monster. Diệp Hoài Cẩn con mắt sắc trở nên mịt mờ. Tầm mắt của hắn rơi vào Diệp Thiều Hoa trên người không có rời. Vài năm đang lúc, Diệp Hoài Cẩn không phải là không có phát giác Diệp Thiều Hoa bên người thế lực. Ngay từ đầu hắn cũng không có chú ý. Thẳng đến sau này Diệp Thiều Hoa tại bên cạnh bên ngoài tùy tùy tiện tiện xuất ra vạn gánh lương. Thảo, thuận miệng mà ra bài binh bố trận phương pháp còn có ngày ngày đến đây hướng nàng lãnh giáo. Đầy bụng tài hoa Lý Thái Sư, hắn biết rõ muội muội của hắn, xa không có nhìn qua đơn giản như vậy, càng ở chung, lại càng thấy được nàng thần bí. Đừng nói thái tử, như hắn là người bên ngoài. Cũng sẽ không tự chủ được chịu nàng hấp dẫn. Mực Ngấn không có cảm thấy cái gì kỳ quái chỗ. Nàng tức giận bất bình đem tất cả mọi chuyện nói ra. Tiểu thư ngươi hai ngày này không ra khỏi cửa cho nên không biết. Cái kia Bạch gia nhân cùng tam hoàng tử bọn hắn. Rõ ràng chính là muốn cho thái tử ra chết. Diệp gia nhân không có đem thái tử bệnh nặng tiết lộ cho nàng. Diệp Thiều Hoa đến bây giờ mới biết được thái tử bệnh tình. Hắn thuốc uống bao nhiêu rán, Diệp Thiều Hoa đong đưa không có vẽ lên bất luận cái gì đồ án quạt xếp. Nhìn về phía Mực Ngấn, giữa lông mày không duyên cớ sinh ra một vòng liễm diễm mân y. Nàng đối thái tử bệnh tình cũng không kinh ngạc, đây là Diệp Hoài Cẩn không có dự liệu được. Mực Ngấn bản bắt tay vào làm chỉ số thoáng một phát. Theo thái tử ra theo chiến trường trở về bắt đầu, có chừng 10 rán, nàng vừa nói xong. Diệp Thiều Hoa liền cửa trước đi ra ngoài. Ai, tiểu thư, anh đi đâu vậy? Diệp Hoài Cẩn còn không có kịp phản ứng. Ngược lại là Mực Ngấn lên tiếng. Diệp Thiều Hoa, ba tương đương, mà một tiếng thu hồi thuần trắng sắc quạt xếp. Không đếm xỉa tới gõ tay kia lòng bàn tay. Nàng dựa khuôn cửa nghiêng đầu. Bên cạnh con mắt cười nhẹ. Tìm người, về phần thái tử bên kia. Giao cho ta là được. Diệp Thiều Hoa đi lần này, chính là vài ngày không có tin tức, Mực Ngấn cũng không có tiếp tục cho thái tử đưa. Điều này làm cho người ở kinh thành nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Diệp phủ đây là, muốn thả vứt bỏ thái tử ý tứ ư? Nhưng bây giờ mới quay đầu lại, có phải hay không đã chậm một điểm mà ni bất quá rất nhanh bọn hắn sẽ không có nghi kỵ. Thái tử ra tại ngự thư phòng thổ huyết hôn mê bất tỉnh. Hoàng thượng giận dữ, chiêu đi tất cả thái y, cuối cùng cũng đành phải đã đến thuốc và kim châm cứu không y, bốn chữ này. Thái tử trước cung điện đứng hầu như toàn bộ người của triều đình. Tam hoàng tử cùng Bạch Chăn Chăn thình lình tại liệt, bên trong hoàng đế tiếng giống giận dữ vẫn còn tại bên tai. Trẫm các ngươi phải bọn này lang băm có gì dùng, cút ra ngoài, đều cho trẫm cút ra ngoài. Một nhóm thái y té đi ra, chỉ sợ chậm một giây, sẽ bị hoàng đế chém đầu. Đáng tiếc, Vân Nước thái tử đưa tay cõng đến sau lưng, thanh âm hơi lạnh, hắn là cái kỳ tài. Sau lưng sử quan cũng gật đầu, thực sự nhớ tới chính mình tìm thái tử mục đích. Hắn xuất ra phong thư đưa cho Vân Nước thái tử, Giang Nam bên kia đã xảy ra chuyện, Vân Nước thái tử cũng không tị hiềm, tại chỗ liền nhìn lại. Vốn là không đếm xỉa tới con ngươi, cũng tại chứng kiến bên trong mỗ hàng chữ lúc, mạnh mà dừng lại, Giang Nam dược liệu thế gia, Diêm gia không có, Diêm gia bảo giấu nhiều năm huyết sâm không cánh mà bay. Như vậy sạch sẽ lưu loát thủ đoạn, Vân Nước thái tử thon dài đầu ngón tay chút trên giấy. Phân không rõ cái nào so cái nào càng bạch, nhớ rõ 3 năm trước đây ư, tự nhiên. Sử quan nhắc tới cái này cũng nghiêm nghị mà đứng. 3 năm trước đây Giang Nam nhà giàu nhất Thẩm gia cũng là kết cục này. Chỉ có điều kết quả bất đồng. Thẩm gia bị sửa lại cố cái này danh hào. Cuối cùng ở đằng kia người phát triển tiếp theo nhảy trở thành mấy cái quốc gia nhà giàu nhất. Cuối cùng đem tổng bộ định tại bọn hắn Vân Nước. Thẩm gia người cười được không ngậm miệng được. Người cảm thấy như là bút tích của nàng ư. Vân Nước thái tử nghiêng người, đôi mắt rõ ràng rất sáng, sử quan sững sờ, cái này lôi đình vạn quân, trấn nhiếp bốn phương thủ pháp, cùng người kia thủ đoạn, xác thực không có sai biệt, huống chi ngoại trừ người nọ, tựa hồ cũng tìm không thấy ai có thể có lớn như vậy khả năng. Đi, Vân Nước thái tử mạnh mà ngước mắt, đi Giang Nam môn sơ chẳng qua là chân hắn bước còn chưa di chuyển. Liền chứng kiến một đoàn người theo ngoài cung tiến đến, cầm đầu đúng là vài ngày không thấy Diệp Thiều Hoa, nàng một tay cầm quạt xếp, một tay mang theo màu đen bao bọc, sau lưng còn có một thanh y nam tử, đi lại vội vàng, đã gặp nàng xuất hiện, Diệp Hoài Cần đám người khẩn trương bi thương tâm bỗng nhiên buông lỏng. Vân Nước thái tử cũng dừng thoáng một phát, Tam Hoàng tử nhìn xem Diệp Thiều Hoa sau lưng nam tử. Bỗng nhiên nhận ra, cái kia chính là lúc trước bài kiến thần y Ngọc Hành. Ngôi vị hoàng đế mắt thấy muốn dễ như trở bàn tay. Hắn không biết Ngọc Hành có bao nhiêu năng lực, giờ phút này tuyệt đối không thể để cho hắn đi vào. Hoàng hậu xem hiểu Tam Hoàng tử ánh mắt, Diệp Thiều Hoa từ trước đến nay ít xuất hiện, hoàng hậu vẫn cho rằng nàng chính là khuê các người trong. Có chút ít thông minh mà thôi. Lúc trước Tam Hoàng tử không muốn Diệp Thiều Hoa nàng là người đầu tiên ủng hộ. Diệp Thiều Hoa cùng Bạch Chăn Chăn chỉ có thể giao hảo một cái. Hoàng hậu cùng Tam Hoàng tử đều không chút lựa chọn có được vương triều thứ hai tài phú. Bạch Chăn Chăn, nàng lại để cho mấy cái thái giám ngăn lại Diệp Thiều Hoa. Không cho đối phương đi vào chuyện xấu. Diệp Thiều Hoa bước chân ngừng lại, ngước mắt, ánh mắt lương bạc, lan. Diệp tiểu thư, bệ hạ phân phó bất luận kẻ nào không thể đi vào quấy rầy thái tử. Ngươi mang một cái lai lịch không rõ chi nhân đi vào. Sợ là không ổn, cũng nên vì tướng phủ ngẫm lại không phải. Bạch Chăn Chăn không biết vì cái gì. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa liền sinh lòng chán ghét, hận không thể đối phương bị chính mình dẫm nát trên mặt đất. Bất quá nàng là phong nhã lầu người sáng lập còn chưa từng truyền đi. Nàng sợ thật sự nói ra, Diệp gia nhân sẽ không biết xấu hổ dán lên đến, nghĩ tới đây Bạch Chăn Chăn ánh mắt dần dần nhẹ nhõm. Nàng như vậy niên kỷ sáng tạo ra tài phú tại hiện đại đều là kỳ tích. Không chỉ nói rớt lại phía sau cổ đại, Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến lạnh buốt, nàng đem tay phải quạt xếp tiện tay cắm ở bên hông. Chậm rãi đi về hướng Bạch Chăn Chăn, sau lưng là mảng lớn đèn cung đình. Ấn nàng cái kia dương thanh diễm mặt không duyên cớ sinh ra vài phần xa hoa chi sắc. Bạch Chăn Chăn cảm thấy máy động, vậy mà không tự chủ được lui về sau một bước, Diệp Thiều Hoa lại không cho nàng lui về sau cơ hội. Ngón tay thon dài nắm bắt cằm của nàng, đầu ngón tay cảm giác mát lại để cho Bạch Chăn Chăn không tự chủ được dùng mình một cái. Bạch nhị tiểu thư, được phép trên đường đi không sao cả uống nước. Diệp Thiều Hoa thanh âm có chút ảm ếch, biết rõ một cái đằng trước khiêu chiến ta kiên nhẫn người. Là cái gì kết cục ư? 5 giờ chiều canh 2, buổi trưa hôm nay bắt đầu hoa hoa đêm có 3 ngày. Đồng kỳ có 15 quyển sách, ai số liệu tốt sẽ có vòng tiếp theo đề cử đuổi kịp khung khả năng. Trong lúc cất chứa bình luận khen thưởng mới tăng fan hâm mộ đều tính toán đến số liệu ở bên trong. Cho nên có năng lực tiểu khả ái có thể tiễn đưa một viên tiểu toàn. Chui vào, một đóa hoa nhỏ, một đóa miễn phí đánh giá phiếu vé, đủ khả năng là tốt rồi. Đều không có cũng không có việc gì. Chỉ cần cất chứa truy văn soát cái bình luận ủng hộ ta. Ta cũng rất vui vẻ. Ta vẫn luôn biết rõ thư viện khoái xuyên cực lạnh cửa. Số liệu kém đến nỗi đáng sợ. Bầy bên trong các cô nương cũng rõ ràng. Tại ghi lúc trước ta xoắn suýt hơn một năm thời gian. Bởi vì lo lắng số liệu vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng nghĩa không phản cố mở văn. Giống ta Tô Nữ Vương nói, nhân sinh cũng nên có như vậy một lần điên cuồng, không nhiệt huyết, không thanh xuân, ta chính là cái loại này đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại người. Nữ thần cái này bài này có thể so với trước hai quyển còn tiếp chi lộ muốn nhấp nhô. Nhưng vô luận kết quả như thế nào, cảm tạ các ngươi cộng đồng cố gắng, ta không tiếc nuối, hết chương.